Chiến thần bất bại, chương 1759. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này tất cả mọi người mới hoàn hồn lại, đây mới là thực lực của nhà họ Trương. Nhà họ Trương ở Thiên Sơn trước giờ vẫn luôn là sự tồn tại bí ẩn, không ai biết rốt cuộc phần mộ tổ long chôn giấu bao nhiêu bí mật. Trương Đạo Linh chỉ là một người đại diện ở giới thế tục, nói thẳng ra chỉ là một nhân vật nhỏ chịu trách nhiệm ngoại giao với bên ngoài của nhà họ Trương. Điều này càng đáng sợ hơn. Một nhân vật nhỏ đã có thể có bản lĩnh đến thế, có thể khiến Tiêu Chính Văn chịu thiệt lớn đến mức đó, thậm chí không có khả năng kháng cự, điều này đã đủ để chứng tỏ vấn đề. Trước đó Đông Phương Ngạo Vũ cũng đại diện Hoa Sơn quyết đấu với Tiêu Chính Văn ở Long Kinh, kết quả thì sao? Tiêu Chính Văn gần như không tốn bao nhiêu sức lực đã đánh bại Đông Phương Ngạo Vũ trước mặt mọi người. Nhưng hôm nay Trương Đạo Linh lại có thể khiến Tiêu Chính Văn mất hoàn toàn khả năng chống cự. Quan trọng nhất là từ sau khi Tổ Long về châu trời, tất cả kỹ năng bí mật về trận pháp đều chôn sâu dưới lòng đất cùng với Tổ Long. Người duy nhất có thể tiếp xúc với những bí mật này cũng chỉ có người nhà họ Trương mà thôi. Một luồng kiếm quang đánh tới, Tiêu Chính Văn đã không thể né đòn được nữa. Chất lỏng màu đen đỏ đó vẫn dính trên người Tiêu Chính Văn khiến anh gần như không thể nhúc nhích. Chủ thượng, Độ Thiên chân nhân thấy thế bèn rút kiếm trong tay ra định đỡ lấy đòn của Trương Đạo Linh. Tiêu Chính Văn bỗng xô tay nói: "Đừng qua đây." Cùng lúc đó trong lòng bàn tay Tiêu Chính Văn bỗng xuất hiện một luồng sáng vàng. Sau khi ánh sáng vàng này xuất hiện, chất lỏng màu đỏ sẫm trên người anh lập tức rơi ra, cùng lúc đó Tiêu Chính Văn cũng nhúc nhích được. Thanh giáo dài liệt long màu đỏ bỗng phóng ra, mũi giáo đâm thẳng vào ngực Trương Đạo Linh. Đây là chiêu thức mạng đổi mạng, trong tình huống này Tiêu Chính Văn cũng chỉ có thể dùng cách này để đỡ đòn của Trương Đạo Linh. Trương Đạo Linh không khỏi kinh ngạc khi thấy Tiêu Chính Văn lại có thể phá được kỹ thuật bí mật của nhà họ Trương, đồng thời thanh kiếm dài cũng hơi đờ ra trong phút chốc. Thấy thanh giáo dài liệt long màu đỏ sắp đâm thẳng vào ngực mình, Trương Đạo Linh vội lách người né đòn. Cảnh tượng này khiến mọi người không khỏi há hốc mồm, Tiêu Chính Văn làm thế nào mà được như thế? Nhưng đây đã không còn quan trọng nữa, Trương Đạo Linh tức tốc lùi ra xa mười mấy bước, sau đó xoay người nhìn Tiêu Chính Văn, ánh mắt hiện lên sự khó hiểu. Sao cậu có thể phá được kỹ năng bí mật của nhà họ Trương? Cách Trương,